90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, năm mới vui vẻ. Lý Tồn Thiện trong lòng lột bột một chút, Lý Tồn Thiện cao minh như vậy y thuật, còn có như vậy nhiều kinh nghiệm lâm sàng, hắn dĩ nhiên cũng sẽ hoài nghi Cố Mộng bệnh tình, giống như là trọng kim thuộc tha chúng độc. Nhưng mà Lý Tổn Thiện không dám nói ra cái này chân tướng. Một cái êm đẹp người, tại sao phải trọng kim thuộc chúng độc a? Trừ phi có dưới người độc. Bây giờ vừa vặn Lý Giai Minh muốn cùng Cố Mộng ly hôn. Lý Tổn Thiện không dám ngẫm nghĩ, thật không dám ngẫm nghĩ. Sau đó kết hợp Lý Giai Minh bận bịu trước bận bịu sau biểu hiện, Lý Tồn Thiện phải cố gắng thuyết phục chính mình, đứa con trai này chính là phế vật một điểm, không dành thế sự rồi một điểm, ngu xuẩn một điểm, nhưng mà hắn sẽ không đi giết người, chắc chắn sẽ không. Nhưng là nếu như bị người cha được Cố Mộng chết kỳ hoặc hay là trúng độc, bất kể là cảnh sát hay là người nào, cái thứ nhất muốn hoài nghi người chính là Lý Giai Minh. Kia Lý Giai Minh kết quả sẽ như thế nào? Sẽ, Lý Tổn Thiện không cho phép có chuyện như vậy tình phát sinh. Dĩ nhiên cũng sẽ không hy vọng người khác biết. Hắn giả bộ hết sức bất ngờ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Không thể đi, làm sao có thể trúng độc? Trúng độc Cố Mộng có thể chính mình không biết. Đại phu còn có thể không biết. Ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ. Người ta tây y dùng dụng cụ, máy đo cũng không cảm thấy có vấn đề. Ngươi một cái học trung y, có thể nhìn ra là cái gì? Ngươi nhìn lầm rồi. Lý Thiếu Cẩn là cố ý muốn cùng Lý Tồn Thiện nói những lời này, bởi vì có người nghe. Lý Tồn Thiện gấp lực phủi sạch, cũng để cho Lý Thiếu Cẩn minh bạch rồi. Ông nội thì ra là không chỉ muốn là mặt mũi, còn vì bảo vệ Lý Giai Minh. Nhưng mà Lý Giai Minh lại không thể ác sao? Hắn đến cùng có cái gì có thể bị người bảo vệ? Vì bảo vệ hắn, liền phải giấu giếm công chính. Mẹ năm đó ai tới bảo vệ? Nàng nghĩ nói tiếp, nhưng là ngay tại lúc này, điện thoại di động reo. Lý Tồn Thiện ngẩng đầu lên nói, ai? Lý Thiếu Cẩn nhìn là Tống Khuyết. Nàng ngẩng đầu lên, Tống Khuyết chúc Tết đi. Lý Tồn Thiện lộ ra hài lòng ánh mắt, sau đó nói, Thiếu Cẩn, ngươi đã kết hôn rồi, gả hay là vương gia người? Là Tống Khuyết a, ngươi còn có cái gì mất hứng, không thỏa mãn? Ngươi nhân sinh tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe điện thoại đi, sau này cái gì cũng đừng nghĩ, hãy cùng Tống Khuyết thật tốt sống qua ngày. Nhưng là nàng còn có tâm nguyện chưa xong. Nhưng mà người kia là Tống Khuyết, đang tại trong trấn nhỏ, đi ngăn cách, đó là bởi vì cái đó người phải chết là Cố Mộng, là giết mẹ cừu nhân. Tống Khuyết có thể hiểu, nếu như Tống Khuyết biết nàng không hề muốn nhận tay, còn nghĩ tiếp tục nữa, hạ một cái, có thể là Lý Giai Minh. Tống Khuyết nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Cẩn do dự, hay là nghe điện thoại, bên kia trực tiếp dùng hưng phấn giọng nói, vợ, ta nhớ ngươi. Lý Thiếu Cẩn rất ngượng ngùng, nàng một chút cũng không muốn hắn, bây giờ trong đầu cũng nghĩ nhường Lý Giai Minh cũng đừng tốt hơn, ai cũng đừng tốt hơn. Tống, chồng, Tống Khuyết thanh âm tỉnh táo lại, hỏi, làm sao, Cố Mộng chuyện, giải quyết sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ừ, còn có sau này chuyện vụn vặt. Tống Khuyết nói, vậy chúc mừng vợ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng không nhịn được hỏi, ngươi biết ta muốn cái gì, ngươi liền chúc mừng ta. Tống Khuyết nói, không phải hy vọng Cố Mộng chết sao? Nàng chuyện giải quyết, khẳng định liền là chết. Chúc mừng ngươi a, đừng người chết rồi, bọn họ chúc mừng, chính là ý này. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết bên kia đột nhiên hỏi, vợ, ngươi tại sao không nói chuyện? Lý Thiếu Cẩn xoay người, không để cho Lý Tồn Thiện nhìn chính mình, thấp giọng nói, ngươi sẽ không đối ta thất vọng sao? Tống Khuyết nói, thất vọng ngược lại là không có, nhưng mà sẽ lo lắng. Không khí tốt giống như vào giờ khắc này đọng lại. Lý Thiếu Cẩn biết, Tống Khuyết thật ra thì vẫn là không tán thành chính mình như vậy điên cuồng. Lo lắng, chẳng lẽ không phải là một loại hình thức khác phản đối? Tống Khuyết lại nói, Thiếu Cẩn, ta hy vọng ngươi biết, bất kể lúc nào, ta cũng sẽ rất nhớ ngươi, cho nên ngươi không muốn cầm chính ngươi làm trò đùa. Không nên đem chính mình nhập vào, không nên để cho chính mình lún vũng bùn. Nếu không ta không thấy được ngươi, ta nên làm cái gì a? Cuối cùng hắn giọng, mang cầu khẩn cùng ủy khuất. Lý Thiếu Cẩn hốc mắt cũng ướt, nhẹ giọng nói, ta biết, không cần lo lắng, ta cái gì cũng không có làm qua. Tay rất sạch sẽ, không biết Tống Khuyết biểu tình gì. Dù sao bên đầu điện thoại kia không có thanh âm ni qua một hồi lâu. Tống Khuyết lại hỏi, Thiếu Cẩn, còn có tính toán gì? Tiếp tục nữa đi, tiếp tục cái gì? Tống Khuyết không có nói rõ. Nhưng mà, lão phu lão thê, Tống Khuyết biết hận của nàng. Lý Thiếu Cẩn tự động liền bổ túc một câu, tiếp tục trả thù sao? Lý Thiếu Cẩn thở dài, không lên tiếng. Tống Khuyết bên kia lại khôi phục ngay từ đầu hưng phấn, nói, vợ, bất kể như thế nào, phải đáp ứng ta, nhường ta tùy thời tìm được ngươi. Đây là lui một bước nhân nhượng rồi, không can thiệp nàng chuyện, nhưng mà không cho phép dơ bẩn tay, không cho phép đả thương địch thủ. 1000 tự tổn 800 money. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, ta có chừng mực, vừa nghe liền là không muốn buông tha rồi. Tống Khuyết cười nói, thật là nói chút gì. Vợ cố gắng lên. Lý Thiếu Cẩn phi thường khó chịu, nàng chỉ có thể nói thật xin lỗi. Nhưng mà biết rõ thật xin lỗi, còn muốn đi làm, lại tỏ ra dối trá, cái gì cũng không có thể nói. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, bên kia truyền tới nhẹ nhàng tiếng an ủi âm, vợ, lại là năm mới, hàng năm đều phải lẫn nhau chúc Tết, năm nay một dạng, năm mới vui vẻ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chồng thật xin lỗi, năm mới vui vẻ, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn đưa điện thoại di động thả lại đến trong túi, quay đầu nhìn Lý Tồn Thiện. Lý Tổn Thiện không có nghe hiểu nàng cùng Tống Khuyết là nói cái gì. Thật ra thì Tống Khuyết nói nhiều, Lý Thiếu Cẩn đại đa số thời điểm đều trầm mặc. Lý Tổn Thiện hỏi, Thiếu đã nói gì với ngươi? Chưa nói cùng ông nội nói mấy câu à? Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết nói, nếu có hoài nghi thì đi nghiệm chứng, ông nội. Ta thật cảm giác cố mộng bệnh giống như là trúng độc. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, đây là Tống Khuyết nói. Ta không tin, Tống Khuyết không thể nào nói lời như vậy. Lý Thiếu Cẩn dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói. Phải không, có thể là thật cảm giác không bình thường a. Viêm dạ dày cấp không giống như là cái loại đó triệu chứng, giống như trúng độc. Lý Tồn Thiện quên lời này là Tống Khuyết nói, hắn bản năng bài xích loại thuyết pháp này, theo bản năng đứng lên, mặt đen lại nói, Thiếu Cẩn, vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì đâu? Cố mộng không bình thường, làm sao có thể sẽ không bình thường? Ngươi muốn nói rõ cái gì? Ngươi muốn hoài nghi ai? Lý Thiếu Cẩn giọng hết sức ủy khuất, ra. Lý Tồn Thiện vung tay lên, nói, ăn Tết, chớ chọc ta sinh khí, người cũng đã chết, qua sơ năm liền hạ táng, ngươi nếu như vẫn phải nói chuyện này, liền đi ra ngoài đi. Lý Thiếu Cẩn vội nói, ta đọc sách, đọc sách. Lý Thiếu Cẩn đi kệ sách cạnh tìm sách, Lý Tổn Thiện thở phào ngồi xuống. Mặc dù cảm giác nơi đó là lạ, nhưng mà không nói được. Rốt cuộc là Lý Thiếu Cẩn trách, hay là quái chỗ nào? Đột nhiên nghe cửa truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ, tiếng động lạ. Lý Tổn Thiện bị sợ cả người cũng đứng lên. Ai? Ngoặc kép. Hết chương.